Sống lại bát linh giai thê. Chương 78, 78, để làm những điều lớn lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư trưởng văn phòng nội, Trầm Phi Hồ theo buổi sáng liền một mực tiếp nghe điện thoại. Cuối cùng không có tính nhẫn nại hắn. Rõ ràng đem điện thoại một đâu. Tất cả đều ném cho Tiểu Đào tiếp nghe. Tiểu Đào vội hơn nửa ngày. Cuối cùng mới đem điện thoại tiếp hoàn. Thế nào? Kia bang nhân đều nói cái gì? Trầm Phi Hổ một bên sát chính mình yêu thương một bên hỏi. Đều là các đại đội trưởng đánh tới. Nói ngài, chấm chấm, Tiểu Đào ấp úng không dám nói. Không có việc gì, người nói thẳng, nói ngài bất công đều thiên hướng nhà ngoại. Tiểu Đào một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Thanh âm thanh thúy vang dội. Bọn họ đều nói chỉ có chiến lang đoàn là thân sinh. Mặt khác đều là mẹ kế dưỡng. Ha ha ha, Trầm Phi Hổ nghe xong không giận phản cười. Là khổng kẻ lỗ mãng nói đích. Tiểu Đào gật gật đầu. Lặng lẽ đánh giá Trầm Phi Hổ liếc mắt một cái. Từ đội trưởng khi dễ nhân gọi khổng đội trưởng tên hiệu. Như thế nào ngài cũng đi theo tùy tiện gọi. Này không tốt lắm đâu. Này khổng kẻ lỗ mãng. Còn dám cùng lão tử kén cá chọn canh. Tiểu Đào ở trong lòng yên lặng đồng tình khổng kiệt một phút đồng hồ. Sư trưởng bất công cũng không phải một ngày hai ngày. Liền ngươi dám nói. Nói ngay tại chính mình đoàn bộ nói nói bái. Cứ nhiên còn dám đem điện thoại đánh tới sư bộ nói. Thực mãnh nhân. Ăn xong. Tích linh linh. Im lặng không bao lâu thời gian điện thoại lại vang. Tiểu Đào chuyển được sau nói. Nhĩ hảo. Nơi này là 39 sư trưởng văn phòng. Ta là quân bộ. Đơn giản bốn chữ. Cả kinh Tiểu Đào vội vàng che điện thoại hô. Sư trưởng, quân bộ điện thoại. Trầm Phi Hồ bỏ lại thương liền nhảy dựng lên. Một phen tiếp nhận điện thoại. Dáng người chạm thẳng. Thanh âm to nói. Quân trưởng, tiểu tử ngươi nghe nói gần nhất lại đang làm đại sự tình. Không có. Trầm Phi Hồ trong lòng ha hà đát. Hắn chính là như vậy thật tinh mắt. Có quyết đoán lực. Chính là so với mặt khác sư trưởng cường. Tiểu tử ngươi đừng đánh với ta qua loa mắt. Quân trưởng đổ ập xuống huấn một chút. Ta đều nghe nói. Ngươi muốn đem tất cả nữ binh kéo xuống luyện. Ha ha, quá yếu. Chúng ta nam binh lợi hại. Nữ binh cũng không thể gây cản trở. Trầm Phi Hổ lời này như thế nào nghe? Đều là đờ sát. Cái này quân bộ nhân rốt cục hiểu được vì cái gì mặt khác mấy sư nói lên Trầm Phi Hổ một đám tức giận nghiến răng dương. Chúng ta quân bộ ngày mai cũng phái một chi đại biểu quá khứ. Thuận tiện luyện luyện, là, quân trưởng, để lại ở chiến lang đoàn. Này, này không tốt đi, Trầm Phi Hổ bật người không muốn. Đó là hắn vương trưởng đòn sát thủ nha. Đây là mệnh lệnh, chấp hành đi, là, quân trưởng, cam đoan toàn lực phối hợp. Lúc này đây, vô luận phía dưới nhân như thế nào xin phép. Dương Văn Dĩnh là quyết tâm muốn đem mọi người đưa đi chiến lang đoàn. Ai tới tìm cũng chưa dùng. Ngày hôm sau cả văn nghệ, hậu cần, tổng chính, chữa bệnh và chăm sóc, trừ bỏ lưu lại trách nhiệm. Những người khác tất cả đều dựa theo trước tiên phân tốt đội ngũ. Đi bộ đội quân màu xanh biếc xe tải. Một xe có thể tọa 20 cá nhân. Nối liền không dứt sợi tổng hợp xe theo thầy bộ. Bệnh viện to như vậy mở đi ra. Thịnh Chữ ngồi ở trong đám người. Sắc mặt trắng bệch, cả người sợ lãnh. Nàng mới là tối khổ bức. Tối hẳn là xin phép cái kia. Buổi sáng xuất môn tiền phi thường bất hạnh đến cái nghỉ lễ. Thân mình còn có đau bụng kinh tật xấu. Hiện tại ở trong xe liên tục sóc này một giờ. Lại đau thẳng không dậy nổi thắt lưng đến. Trương Hồng Mai đệ cái siêu lại đây. Muốn hay không uống một ngụm. Không cần, Thịnh Chữ lắc đầu, siêu lý thủy sớm lạnh, nàng uống xong đi chẳng những sẽ không giảm bớt, ngược lại hội đau khổ sở. Ai, nàng hiện tại vô cùng hoài niệm giữ ấm chén, người như vậy tử, bằng không cùng đội trưởng nói. Ngô Hữu Lị thật sự nhìn không được, chờ một chút xe ta liền giúp ngươi cùng đội trưởng nói. Không cần, Thịnh Chữ vội vàng xua tay, một hồi tới rồi. Hẳn là hội trước an bài trụ hạ. Ta đến lúc đó chăng cái túi chườm nóng ô một chút là tốt rồi. xuất môn phía trước, nàng cố ý cùng Ngô Hữu Lệ mượn một cái màu đỏ plastic túi chườm nóng. Mỗi lần đến nghỉ lễ uống một chén đường đỏ thủy, lại dùng túi chườm nóng ô một chút có thể hảo rất nhiều. Hiện tại điều kiện không đủ, không có đường đỏ, hy vọng túi chườm nóng cũng có thể khởi đến tác dụng. Cách chương.